Điều học thứ 9 397. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi ở tu viện Goshita. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần người hộ độ cho Đại Đức Channa ra lệnh xây dựng trú xá cho Đại Đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại Đức Channa đã cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống. Sau đó, Đại Đức Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của người Bà La Môn nọ. Khi ấy, người Bà La Môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của chúng tôi? Các tỳ khưu đã nghe được người Bà La Môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại Đức Channa lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tu trét thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống? Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi Đại Đức Channa rằng: Này Channa, nghe nói lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi còn cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tu trét thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này kẻ rồ dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tu trét thêm ở tường nhiều lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề, rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Channa bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp, và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng ở chỗ không trồng trọt, mà quyết định phương thức của việc lợp mái 2-3 lớp, của việc lắp đặt chốt cửa, của việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. Nếu vượt quá phương thức ấy, cho dầu vị ấy đứng ở chỗ không trồng trọt, mà quyết định vẫn phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 398. Trú xá lớn, nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được tô bên trong lẫn bên ngoài. Trong lúc cho xây dựng là tự mình đang làm hoặc đang bảo người làm. Cho đến khung cửa lớn là khoảng rộng một tầm tay, khoảng 1m25 ở các khu vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa. của việc lắp đặt chốt cửa, của việc lắp đặt cánh cửa lớn, của việc trang hoàng các lỗ thông hơi, là của việc trang hoàng các cửa sổ, gồm có các việc sơn màu trắng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang hoàng hình dòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, giải trang hoàng 5 loại. Nên đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định phương thức của việc lợp mái 2-3 lớp. Được trồng trọt, nghĩa là các loại lúa bắp và rau cải. Nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đang lợp lượt thứ nhất, vị quyết định 2 lượt. Sau khi chỉ thị lượt thứ 3 thì nên rời đi. Khi đang lợp theo phương thức thứ nhất, vị quyết định 2 phương thức. Sau khi chỉ thị phương thức thứ 3 thì nên rời đi. 399. Nếu vượt quá phương thức ấy, cho dầu vị đứng ở chỗ không trồng trọt mà quyết định, vị đang lợp bằng ngói thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, theo từng viên ngói. Vị đang lợp bằng đá phiến thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, theo từng viên đá phiến. Vị đang lợp bằng giữa hồ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, theo từng cục giữa hồ. Vị đang lợp bằng cỏ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, theo từng nắm cỏ. Vị đang lợp bằng lá thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, theo từng tấm lá. 400. Vượt quá 2 hay 3 phương thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vượt quá 2 hay 3 phương thức, có sự hoài nghi, vị quyết định thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vượt quá 2 hay 3 phương thức, lầm tưởng là chưa quá, vị quyết định thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Chưa vượt quá 2 hay 3 phương thức, lầm tưởng là đã vượt quá, phạm tội Dukkata, tác ác. Chưa vượt quá 2 hay 3 phương thức, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Chưa vượt quá 2 hay 3 phương thức, nhận biết là chưa quá, thì vô tội. 401. Trong 2 hay 3 phương thức, khi chưa đủ 2 hay 3 phương thức, trong hang đá, trong hang động, trong cốc liêu bằng cỏ, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, trừ ra nhà ở, còn tất cả các nơi khác, thì không phạm tội. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 9. Điều học thứ 10. 402. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ Agalava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các tỳ khưu ở thành Alavi, dầu biết nước có sinh vật dẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ở thành Alavi dầu biết nước có sinh vật dẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét? Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các tỳ khưu ở thành Alavi rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dầu biết nước có sinh vật dẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi dầu biết nước có sinh vật dẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ở thành Alavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào biết nước có sinh vật dẫn tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 403. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy. 404. Tưới. Vị tự mình tưới thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Bảo tưới. Vị ra lệnh cho người khác thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Được ra lệnh một lần, mặc dầu vị kia tưới nhiều lần, vị ra lệnh phạm chỉ một tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi có sinh vật, lầm tưởng là không có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội. Khi không có sinh vật, lầm tưởng là có sinh vật, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi không có sinh vật, nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 405. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 10. Phần thảo mộc là phần thứ nhì. Tóm lược phần này. Thảo mộc nói tráo trở, việc phi phán phàn nàn, hai điều khi bỏ đi, vị đến trước lôi ra, giường ghế chân tháo rời, cửa lớn có sinh vật.